Hơn nữa, nàng phát hiện được Nhã Phi so với nàng là một nữ nhân có vị, hơn nữa xinh đẹp hơn nàng nhiều. Điều này làm cho Tiểu Y Tiên có chút mặc cảm. Nhưng mà làm cho Tiểu Y Tiên hạnh phúc nhất đó chính là cảm giác về tình yêu mãnh liệt của Tiêu Sơn đối với nàng. Không biết qua bao lâu, quả cầu ánh sáng bùng nổ, thiên địa linh khí từ khắp mọi nơi ào ạt tiến vào trong quả cầu. Sau đó, nó trở nên ổn định lại và to hơn một chút. Quả cầu màu trắng từ từ tách ra khỏi quả cầu màu vàng, sau đó hai quả cầu tách ra tiến vào đầu của hai người. Hai người mở mắt thở ra nhìn nhau, hai đôi mắt chăm chú nhìn nhau. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi, phu quân, ta nên gọi ngươi là Tiêu Sơn còn là gọi người là Trần Nam? Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn mỉm cười nói với nàng, bất kể là Trần Nam còn là Tiêu Sơn thì ta vẫn là ta. Ta vẫn là người yêu ngươi thật lòng. Hai má của Tiểu Y Tiên đỏ lên. Bàn tay của Tiêu Sơn trực tiếp cầm lên tay của nàng. Hắn nhìn trời một chút phát hiện trời đã tối. Tiêu Sơn kéo nàng vào trong người sau đó nói nhỏ vào tai thiếu nữ nói, Tiên Nhi, tối nay ta giúp ngươi vui vẻ nhé. Tiểu Y Tiên đỏ ửng mặt, nàng nhìn về phía cây đại bổng đang to tướng của hắn. Cái cảm giác dùng linh hồn song tu quả thật vô cùng thoải mái, vô cùng hạnh phúc, nhưng thân thể thì vẫn cần một chút cái gọi là phu thê chi thực. Tiểu Y Tiên cũng không biết phải làm sao, đành phải nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Bởi vì sau khi song tu, nàng biết được rằng hắn mặc dù hoa tâm nhưng mà người mà hắn yêu nhất lại chính là nàng. Bàn tay của thanh niên vươn lên đem y phục của Tiểu Y Tiên khoác lên thân thể của nàng. Không biết từ bao giờ đám quần áo này đã nằm trong tay của Tiêu Sơn. Hắn hiện tại cười dâm đãng đối với nàng nói, Tiên Nhi hãy để ta giúp nàng mặc y phục nha. Nói xong không để nàng đồng ý, hắn trực tiếp cúi xuống lấy chiếc quần lót của nàng ra nói, Tiên Nhi giơ chân lên a. Tiểu Y Tiên xấu hổ vô cùng, nàng giơ lên cặp chân trắng nón nhẹ nhàng đem chiếc quần lót trắng tinh xỏ qua. Tiêu Sơn dùng hai bàn tay đem chiếc quần lót trắng tinh khôi nâng lên. Hắn đưa đến phần nơi tư mật của nàng thì hai mắt mở to nhìn về phía kẽ hang nho nhỏ của nàng. Tiểu Y Tiên thấy được ánh mắt nóng bỏng của hắn thì vừa xấu hổ lại vừa giận. Nàng đang muốn mở miệng nói thì bất ngờ hắn dùng mũi của mình trực tiếp hít vào nơi tư mật của nàng. Hắn dùng mũi rúc vào phía bên trong làm cho thân mình của nàng hơi rụt lại. Ai ngờ hai cái mông săn chắc của nàng bị cánh tay của hắn tung lấy. Hắn dùng mũi của mình hít hít, đầu của hắn lắc lắc, mặt của hắn trực tiếp ấn vào bên trong. Hắn vừa dùng mũi trêu chọc nàng vừa nói, của Tiên Nhi thật là thơm a. Nói xong hắn lè lưỡi ra định liếm nơi này. Tiểu Y Tiên cảm giác nhồn nhột, hơn nữa một cảm giác xấu hổ cùng với tê dại truyền vào đầu của nàng. Tiểu Y Tiên khó chịu dùng tay đánh lên đầu hắn một cái. Hai má của nàng ửng đỏ vì xấu hổ, phu quân, ngươi đừng trêu chọc ta nữa, ngày nào ngươi chả sợ nó a? Nếu như ngươi muốn đến tối ta sẽ để mặc cho ngươi. Tiêu Sơn lè cái lưỡi sau đó ở nơi hoa cúc của nàng liếm một cái thật mạnh. Nơi tư mật của nàng bị nún lại cong lên bởi vì chiếc lưỡi của Tiêu Sơn liếm qua. Tiểu Y Tiên run lên nhẹ nhẹ phát ra âm thanh rên rỉ tiêu hôn. Tiêu Sơn có vẻ thoải mãn. Hắn đem quần lót trắng kéo lên che kín nơi tư mật của nàng. Thân hình đứng thẳng lên nhìn nàng. Hắn cười nói, Tiên Nhi nha, cả đời này thân thể của ngươi đối với ta còn không chán đây nè. Hai tay của nàng bịt vào nơi tư mật. Hai má ửng đỏ, thân mình hơi lắc lắc. Nàng xấu hổ lườm mắt về phía hắn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ đưa ngón trỏ gãi gãi mũi. Hắn cười nhìn nàng với ánh nhìn ngập tràn tình yêu, thôi đi, ta cũng không trêu chọc nàng nữa. Nói xong hắn đem áo ngực nhẹ nhàng vì Tiểu Y Tiên mặc lên người. Ánh mắt của Tiểu Y Tiên đề phòng nhìn về phía hắn tránh để cho hắn nhân tiện muốn sờ lên cặp nhũ phong mãn của mình. Tiểu Y Tiên cảm giác có chút bực mình, có phải ngày nào hắn không được sờ đâu, ngay cả chất dịch nơi tư mật của nàng khi tiết ra hắn còn nhấm nháp vậy mà lúc nào hắn cũng muốn chiếm tiện nghi nho nhỏ với nàng. Nhưng may mắn lần này hắn cũng không có tiếp tục chiếm thêm tiện nghi của nàng. Tiểu Y Tiên thấy vậy cảm giác có chút mất mát trong lòng. Tiêu Sơn mặc xong quần áo cho Tiểu Y Tiên thì thỏa mãn mỉm cười nói, xong rồi đấy. Hắn vừa xoay người đi thì bất chợt bàn tay của Tiểu Y Tiên thò xuống bóp mạnh trên cây côn thịt của hắn làm cho hắn đau điếng. Chiêu vừa rồi rõ ràng dùng chân nguyên lực khá lớn khiến cây đại bổng bị thít chặt trong tay của nàng. Tiêu Sơn kêu lớn, a Tiêu Sơn cười khổ nói, Tiên Nhi, nàng làm gì vậy? Tiểu Y Tiên hiện tại đã rời tay khỏi cây đại bổng, nàng phất phất tay của mình. Tiểu Y Tiên mặc lên quần áo, nàng nghe được hắn nói vậy thì bĩu môi nói, không phải ngươi vừa rồi cũng với ta làm như vậy sao? Ách Tiêu Sơn không thể hiểu được nữ nhân đang nghĩ gì. Hắn lẩm bẩm nói, cái vừa rồi đâu giống nhau a. Mặc dù trong lúc song tu hắn có thể hiểu nàng nghĩ gì nhưng lúc này thì... Đầu của Tiêu Sơn lắc lắc. Hắn lấy một bộ y phục sau đó mặc lên người. Hai người bước ra khỏi huyến ảo trận. Trời hiện tại đã tối. Tiểu Y Tiên ngước lên nhìn trời nói, phu quân, chúng ta quay trở lại Sơn Cốc thôi. Mọi người cũng nhau trở lại Sơn Cốc. Tiêu Sơn một lần nữa làm đầu bếp vì đám người này mà nấu ăn. Hiện tại mấy con ma thú đã trở lại. Mọi người đều vừa ăn vừa bàn tán đến vấn đề tam trảo tử sắc giao long. Hoàng tử Yên hiện tại mặc một bộ y phục màu vàng lên tiếng nói, chủ nhân, chủ mẫu, chúng ta đã qua đó nhưng không tìm thấy tam trảo tử sắc giao long. Nghe được mấy lời này, thanh niên dùng cái đũa chống lên bát của mình. Hắn tò mò lên tiếng hỏi, cái gì không thấy? Bát rực hắc xà hoàng vừa đúng lúc nuốt xong con mồi, cái đuôi rắn nó thẻ ra rồi lại rút vào. Bát rực hắc xà hoàng mở to cái miệng nói, chủ nhân, chủ mẫu, ta cùng với Hoàng tử Yên cùng với thanh hỏa kim trảo ma ưng đã dò xét mấy trăm dặm xung quanh khu vực nơi ở của tam trảo tử sắc giao long đều không phát hiện được sự tồn tại của nó. Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn nhíu lại, hắn quay về phía Tiểu Y Tiên hỏi, Tiên Nhi nàng nghĩ sao về việc này? Tiểu Y Tiên rơi vào tình trạng suy tư, sau đó nàng mở miệng, phu quân, tam trảo tử sắc giao long đáng lẽ phải ở đó mới đúng. Tiêu Sơn nhìn về phía nàng, ánh mắt hắn mang theo nghi ngờ hỏi, ý nàng là như thế nào? Tiểu Y Tiên bình tĩnh đạm mạc nói, phu quân, ta nghĩ đến mấy khả năng sau. Thứ nhất, tam trảo tử sắc giao long bị người giết chết. Không thể nào. Bát rực hắc xà hoàng hô lên, không thể nào tam trảo tử sắc giao long bị người giết chết. Nếu như có người tìm đến nó phiền toái không có lý gì chúng ta không biết. Tiểu Y Tiên gật đầu sau đó tiếp tục hỏi, như vậy là nó rời khỏi đây sao? Kim sỉ kim quang ưng rực hổ lắc lắc đầu. Hắn nói, chủ mẫu, không thể nào. Nếu như nó rời đi không lý nào chúng ta không biết. Hoàng tử Yên mở miệng nói, chúng ta đã thử để cho ma thú thăm dò nhưng không phát hiện được tam trảo tử sắc giao long. Bất chợt Hoàng tử Yên mở miệng nói, chờ chút, hình như còn một nơi, chúng ta chưa có kiểm tra. Con mắt của bát rực hắc xà hoàng nhíu lại nói, ngươi muốn nói đến nơi đó. Hoàng tử Yên nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai là nơi đó. Thanh hỏa kim chảo mở cái mỏ của nó ra hỏi, là mê huyễn U Lâm sao? Tiêu Sơn nhíu lại lông mày nói, mê huyễn U Lâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, hổ gia. Hoàng tử Yên mỉm cười. Đôi môi đỏ thắm giống như hương hoa mùa xuân quả thực là làm cho người ta mê người. Vẻ mặt của Hoàng tử Yên nhìn về phía hai người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên lên tiếng nói, mê huyễn U Lâm chính là một cánh rừng nhỏ trong khu vực trung tâm của ma thú Sơn Mạch. Đây là cái tên mà loài người đặt cho cánh rừng này. Cánh rừng này khá rộng, có chiều dài đến vài trăm dặm. Đối với những loài ma thú biết bay thì đây chỉ là một cánh rừng bình thường. Chúng có thể dễ dàng tự do ra vào nhưng những loài động vật ở đó khá thưa thớt. Mê huyễn U Lâm nghe nói có trận pháp cấu thành lên nơi này. Khi bất cứ loài động vật nào không biết phi hành tiến vào khu vực này sẽ bị ảnh hưởng tâm trí. Bị vây khốn trong mê huyễn U Lâm mà không thể rời khỏi đó. Có nhiều vị cường giả đến đây thám thính nhưng đều tay không mà về, không thu được bất cứ tin tức gì. Bốn phía của mê huyễn U Lâm quanh năm được bao phủ bởi một màn sương khói. Ngay cả các giác quan như vị giác, khứu giác vi vi đều bị ảnh hưởng. Thế nên hiếm có ma thú nguyện sinh sống trong đó. Ánh mắt của Hoàng tử Yên chớp chớp nhìn về phía Tiêu Sơn nói, chủ nhân, chủ mẫu,